Mỹ Nhân Mưu, chương 25, Ngộ Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đêm qua đến màn đêm thăm thẳm, Lâm Nghi công chúa trở về bên trong xe ngựa nghỉ ngơi. Mà Tiêu Hoài Ngọc thì lại tại gió thu chung giữ nàng một đêm. Lâm Nghi công chúa sau khi tỉnh lại, sắc trời đã mở sáng. Nàng từ bên trong xe vén rèm, liền nhìn thấy ỷ ngồi ở bên cạnh xe ngựa Tiêu Hoài Ngọc. Bởi vì quanh năm làm lụng, vì lẽ đó da rẻ sưởi đến ngăm đen. Lâm Nghi công chúa nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc, con mắt như xuất thần, không biết đang suy tư điều gì. Chỉ thấy nàng khẽ cau mày, nghe thấy tiếng bước chân sau, liền đem màn xe thả xuống. Tiêu Hoài Ngọc còn đang trong giấc mộng, đến Phật Hiểu mới bị sĩ quan lay tỉnh. Hoài Ngọc, nên chạy đi. Tiêu Hoài Ngọc đưa tay dụi dụi con mắt, mới phát hiện trên người che kín một cái áo choàng, là đêm qua từ quan lớn trong tay nhận lấy giao cho Lâm Nghi công chúa. Chẳng biết lúc nào khoác ở trên người mình. 16 năm đến, nàng tựa hồ chưa bao giờ bị người như vậy tỉ mỉ đối xử quá. Liền ngay cả cha mẹ đều là lãnh mạc. Lúc này sắc trời mới đã sáng hẳn lên. Lâm Nghi công chúa lần thứ hai vén rèm xe lên, ôn nhu hỏi, Tiêu thập trưởng nhưng nghỉ ngơi tốt. Tiêu Hoài Ngọc ngẩn người, nàng xem trong tay áo choàng, tựa hồ rõ ràng cái gì, sau đó đem gấp gọn lại đưa về. Công chúa, ta ở trong xe không cần cái này. Lâm Nghi công chúa nói, nghĩ đến đêm qua Lâm Nghi công chúa theo như lời nói. Tiêu Hoài Ngọc nhân tiện nói, ta nhất định sẽ đem công chúa an toàn đuổi về Tề Quốc. Chỉ có điều tiện tay quan tâm, liền có thể đổi lấy trung thành cùng quyết tâm. Lâm Nghi công chúa không nói gì, chỉ là hướng Tiêu Hoài Ngọc cười cười. Trải qua một ngày bôn ba, Lâm Nghi công chúa kết cục đội ngũ rốt cục rời đi Dĩnh Đô. Nhưng cùng lúc trước như thế, chỉ rời đi nhiều quan đạo, không vào thành, cũng không được dịch trí. Rời đi kinh sở nơi sau, Tiêu Hoài Ngọc biến đến mức dị thường cảnh giác, bởi vì càng đi phía đông đi liền càng hỗn loạn. Đập vào mắt có thể đụng chính là do phồn hoa từ từ biến thành hoang vu. Dọc theo con đường này bọn họ cũng gặp phải rất nhiều Tây Thiên lưu dân. Nghe bốn phía gió thổi cỏ lay, Tiêu Hoài Ngọc mơ hồ cảm giác được bất an. Thật giống như này một đường đều có người trong bóng tối theo, làm cho nàng cả người không dễ chịu. Tiếp Lâm Nghi công chúa về nước Tề Quân còn ở trên đường, lại đến nửa ngày đường, liền có thể hội hợp. Buổi tối, Tiêu Hoài Ngọc bò lên trên một viên thụ. Nàng hướng bốn phía nhìn xung quanh, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không có liền như vậy thả lỏng cảnh giác cùng phòng bị. Nàng ngồi ở trên cây, rút ra bên hông khóa đao lau chùi, chuẩn bị liền như vậy phòng thủ tới một đêm. Lâm Nghi công chúa ngồi ở bên đống lửa, chút xuống nguyệt quang cùng ánh lửa đồng thời đan dệt ở trên mặt của nàng. Bạn cũng sẽ thích The Innocent Flower bởi X Secret Writer X The Innocent Flower 8M117K on hiatus as working on other project that better represent me as a writer. This book is honestly very cliche what part so if that at what you like then go ahead LMAO PR Error 404 bởi Rebel Fleur 00 Error 404 24 5M 949K. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu càng sửng sốt một chút. Nàng nhìn đến xuất thần, trong lòng lại đang nghĩ, như vậy mỹ lệ lại tràn ngập trí tuệ nữ tử, lại có ai xứng với? Cùng với sóng vai đứng chung một chỗ, có thể là chú ý tới bên hông trên cây ánh mắt. Lâm Nghi công chúa nghiêng đầu đối diện một chút. Tiêu thập trưởng đang nhìn cái gì? Tiêu Hoài Ngọc lấy lại tinh thần, chột dạ bỏ qua một bên tầm mắt. Lâm Nghi thấy nàng như vậy, liền lại cười cười. Sau đó nàng lấy ra từ sở kinh mang ra đến một con lê hình đào huân, ngay như trên núi tuyết, sáng như vân trăng. Nghe thấy quân có hai ý, cho nên đến tương quyết tuyệt. Êm dịu chất phác huân thanh từ bên đống lửa vang lên. Hết thảy tướng sĩ tìm khắp tiếng nhạc đưa mắt xê dịch về Lâm Nghi công chúa. Hôm nay đấu tiệc rượu, minh đán câu thế nước, Tiệp điệp ngự câu trên, câu nước đồ vật lưu. Có lẽ là bởi vì Lâm Nghi công chúa sợ tấu nhạc buồn duyên cớ, để các tướng sĩ mê đồng thời cũng đều sinh ra một tia thương cảm. Thê thê phục thê thê, gả cưới không cần phải đề, nguyện đến một lòng người, người già bất tương cách. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Lâm Nghi công chúa nghiêm túc thổi dáng dấp. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng nghe ra công trung thê lương tâm ý. Cây gậy trúc hà lượn lờ, đuôi cá hà si si, nam nhi trùng khí phách, cần gì dùng tiền đao ví. Tiêu Hoài Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Nghi công chúa không nhúc nhích. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, trong mắt của nàng tựa như có thay đổi sắc mặt ánh sáng. Đây là cái gì nhạc khí? Khúc trung sau, Tiêu Hoài Ngọc từ trên cây nhảy xuống. Huân, Lâm Nghi công chúa trả lời. Thiên chi dụ dân, như huân như trí. Tiêu Hoài Ngọc cũng không hiểu. Thế là truy hỏi từ khúc. Vì sao vừa nhạc khúc? Ta nghe rất là bi thương. Là, Lâm Nghi công chúa gật đầu. Đây là thời Hán tài nữ Trác Văn Quân sở làm. Tên là Bạch Đầu Ngâm. Tương truyền Trác Văn Quân vì gả Tư Mã Tương Như không tiếc cùng với bỏ trốn rời nhà. Nhưng mà Tư Mã Tương Như nhưng tại hoạn lộ vừa vạn thịnh thì sản sinh nạp thiếp quang thê tâm ý, Trác Văn Quân biết được sau cực kỳ bi thương. Toại viết xuống thơ này, cuối cùng cứu vãn lại trượng phu tâm ý của người ta. Là có thể bởi vì một bài thơ mà cứu vãn sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, Lâm Nghi công chúa chỉ là vì đó nở nụ cười. Người tin không? Không, Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu. Trác Văn Quân tài nữ tên Thiên Hạ Tận Chi, thơ này vừa ra, Thiên Hạ văn nhân làm sao đối xử Tư Mã Tương Như. Lâm Nghi công chúa nói chính mình kiến giải. Hắn lấy nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ dựa vào một thủ phượng cầu hoàng liền cầu được giai nhân cùng với bỏ trốn. Khổ tận cam lai cuối cùng cũng được hoạn lộ, nhưng có nhẹ thê tâm ý, người như vậy có tài vô đức, người cũng biết, hắn lấy sát cử chế chọn quan, danh tiếng cũng sẽ ảnh hưởng kẻ sĩ hoạn lộ. Cái gọi là hồi tâm chuyển ý, chỉ là bố thí cùng cân nhắc thôi. Tiêu Hoài Ngọc nghe không hiểu những này giọng quan thoại, chỉ từ trung nghe ra trượng phu vứt bỏ thê tử tâm ý, Lâm Nghi công chúa giải thích. Làm cho nàng nhớ tới tại Vân Mộng Trạch Trung cái kia ác mộng. Từ bỏ vốn có tất cả tùy tùng. Cam tâm tình nguyện trả giá tất cả, cuối cùng lại bị vứt bỏ, coi như đối phương có sở hối hận, cũng đã không cách nào trở lại ban đầu chứ. Tiêu Thập Trường, tựa hồ rất có cảm ngộ. Lâm Nghi công chúa kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Không có gì, Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Chỉ là thường xuyên làm một ít không thể nào hiểu được ác mộng mà thôi. Coi như phá kính có thể đoàn tụ. Nhưng là trung gian vết rách cũng rốt cuộc không thể chữa trị như lúc ban đầu. Lâm Nghi công chúa lại nói. Vì lẽ đó người muốn vì mình mà sống. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên nói rằng. Bài thơ này ca chủ nhân sở cảnh ngộ bi thảm. Là nàng sự lựa chọn của chính mình. Ta đi tới quân doanh. Kỳ thực cũng không phải vì người nhà. Mà là vì chính ta. Ta làm ra lựa chọn. Là sống vẫn là chết. Đều là ta sự lựa chọn của chính mình. Ta không oán bất luận người nào. Xác thực, bất chấp hậu quả kích động lựa chọn, cũng không cần người đồng tình. Lâm Nghi công chúa nói. Mọi người thường thường sẽ bị cảnh tượng trước mắt sở mê hoặc, do đó bước vào vực sâu. Mãi đến tận thân ở bóng tối mới sẽ tỉnh ngộ. Nhưng khi đó, đã lúc này đã muộn. Tuy có thể may mắn chạy trốn, nhưng lúc đó ngươi từ lâu không phải lúc trước ngươi. Ngay ở Tiêu Hoài Ngọc bị Lâm Nghi công chúa trong tay đặc biệt huân hấp dẫn mà nhảy xuống cây đến khoảng thời gian này. Một nhóm người ảnh ở trong bóng tối chậm rãi áp sát nơi đóng quân. Chị thủ sĩ tốt bởi vì chạy đi mệt nhọc mà mệt rã rời. Có trực tiếp ngồi dưới đất đánh tới ngủ gật. Tiêu Hoài Ngọc dùng hoàn thủ đao chém đứt cành cây. Đem ném vào đống lửa bên trong. Khiến cho duy trì bất diệt. Lâm Nghi công chúa nhặt lên nàng sở đánh cho cành cây trên đất viết vài chữ. Nhận thức sao? Lâm Nghi công chúa hỏi. Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn. Liền lắc lắc đầu. Ta không biết chữ. Đây là của ngươi tên. Tiêu Hoài Ngọc. Lâm Nghi công chúa nói. Tiêu Hoài Ngọc nhìn chằm chằm trên đất ba cái chỉnh tề mạnh mẽ đại tự. Trừng lớn hai mắt, người cũng biết, Hoài Ngọc là ý gì? Lâm Nghi công chúa lại hỏi. Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai lắc đầu. Ngày xưa nàng muốn thay đổi tên, nhưng không nghĩ tới muốn hoán làm cái gì. Nhưng mà Tòng Quân thì, nhưng quỷ thần xui khiến nói ra hai chữ này. Ta chỉ biết là, Ngọc là rất vật quý giá. Là, Hoài Ngọc, gọi là ôm ấp nhân đức. Lâm Nghi công chúa giải thích, lão tử viết. Người hiểu ta hy, thì lại ta giả quý. Là lấy thánh nhân bị hạt Hoài Ngọc. Thế ngươi lấy danh tự này ngươi, nên rất quý trọng ngươi đi. Lâm Nghi công chúa lại nói. Tiêu Hoài Ngọc bỗng nhiên nghẹn ngào trụ. Tên rõ ràng là chính mình lấy. Nhưng là nàng nhưng lại không biết vì sao phải lấy tên này. Chỉ là ngày đó tại trong đầu đột nhiên né qua. Liền liền định ra như thế. Tiêu Hoài Ngọc chiếu tự khoa tay một phen. Nhưng thực sự quá xấu. Chờ nàng lúc ngẩng đầu lại phát hiện trong sân cỏ gió thổi cỏ lay. Tiêu Hoài Ngọc cầm lấy đao. Theo bản năng đem Lâm Nghi công chúa hộ lên. Không đúng. Đều mau đứng lên. Đừng ngủ, Tiêu Hoài Ngọc kêu to nói. Cái gì, không chỉ cái khác sĩ tốt không có phát hiện, liền ngay cả Lâm Nghi công chúa cũng không có phát hiện dị thường. Ta ngửi thấy được không giống nhau khí tức. Tiêu Hoài Ngọc nhìn bình tĩnh chu vi, dị thường cảnh giác nói. Này không phải trời thu trong đất bùn nên có khí tức. Người mùi, quá rõ ràng, bị đánh thức tướng sĩ vừa bắt đầu còn cầm lấy vũ khí cảnh giác bốn phía. Nhưng phát hiện không ai sau liền dồn dập cười nhạo cùng oán giận Tiêu Hoài Ngọc. Hơn nửa đêm, liền một bóng người đều không thấy được. Nào có thích khách à, chính là. Sao gào to hô, quái đáng sợ, hẳn là An Châu cuộc chiến. Để cho các ngươi những này biên quân đánh sợ. Chính mình không ngủ, còn không cho chúng ta ngủ. Sợ bóng sợ gió một hồi các binh sĩ lại sẽ vũ khí thả xuống chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Lâm Nghi công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt, thế là tự giác trốn đến phía sau nàng, tựa hồ vô cùng tin tưởng phán đoán của nàng. Nhưng mà ban đêm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, có thể nhìn thấy, chỉ có trước mắt lửa trại cùng các tướng sĩ cái bóng. Tiêu Hoài Ngọc nhìn không tin mình các cấm vệ quân, nhíu mày nói, ta từ khi còn bé liền giúp trợ phụ thân xuống giường trồng trọt. Sở quốc thổ địa. Ta rành rẽ nhất, ta có thể nhận biết người mùi. Nhưng mà nàng thoại cũng không có gây nên coi trọng. Lâm Nghi công chúa nhíu mày. Sau đó nàng đi tới trước đống lửa cầm lấy một khối vừa vặn đang thiêu đốt củi lửa. Đem ném tới bờ sông trong bụi lau sậy. Ngày mùa thu cỏ lau đã khô héo. Lửa cấp tốc lan tràn. Chu vi đen kịt hoàn cảnh cũng bị trong nháy mắt rọi sáng. Mà thiêu đốt cỏ lau. Cũng sản sinh lượng lớn sương mù, bị gió đưa lên trăng hơi. Mấy mũi tên thì từ trong bóng tối bay tới, đem đội ngũ ở ngoài mấy cái sĩ tốt lặng yên không một tiếng động sát hại. Có thích khách, thiêu đốt cỏ lau sở soi sáng mặt sông xuất hiện động tĩnh. Các tướng sĩ trong nháy mắt kinh hoàng lên, sĩ quan rút ra eo đao, đem tất cả mọi người tỉnh lại, cấp tốc tổ chức nhân mã nhấc lên thuẫn tường. Một người sống cũng không muốn lưu lại. Ngoại vi truyền đến một đạo túc sát tiếng. Giết, chậm rãi tới gần thích khách. Từ ngủ đông bùn đất bên trong nhảy lên một cái. Giết, bởi vì toàn thân đều bao lấy hắc y, bọn họ cùng bóng đêm hòa hợp nàng một thể. Vì vậy tiếp cận để người không thể phát hiện. Bởi sớm có sở cảnh giác. Vì lẽ đó những kia hướng Lâm Nghi công chúa mà đến mũi tên đều bị Tiêu Hoài Ngọc chặt đứt ngăn lại. Công chúa, nắm chặt ta, không nên rời bỏ ta tầm mắt. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, giết Đông Tề công chúa, thưởng bách kim, tại tiền tài mê hoặc dưới. Bọn thích khách dồn dập múa đao hướng về trước. Sĩ quan lúc này hạ lệnh bỏ phòng ngự phản kích. Tại lửa trại ánh lửa chiếu rọi xuống. Hoang vu trong sân cỏ triển khai kịch liệt chém giết. Ánh đao bóng kiếm, máu nhuộm lòng sông. Một nhóm thích khách kiềm chế lại cấm quân. Những người còn lại thì lại nhằm phía Lâm Nghi công chúa. Sắc bén hoàn thủ đao từ đỉnh đầu đánh xuống. Lắp bắp ra máu tươi chiếu vào lửa trại chung. Thích khách liền như vậy ngã xuống. Nhưng chưa khí tuyệt. lửa, nhen lửa hắn hắc y, nhưng mà hắn nhưng vô lực đứng dậy dập tắt lửa. Đồng bạn đạp lên thân thể của hắn. Giờ khắc này, không có một người lưu ý trên đất. Cứu, cứu, ta. Cuối cùng hắn tại thiêu đốt trong thống khổ mà chết. Chém giết chung, một tên thích khách một cái tay bị Tiêu Hoài Ngọc chặt đứt. Một tiếng chói tai kêu sợ hãi cắt ra phía chân trời. Tiêu Hoài Ngọc một bên che chở Lâm Nghi công chúa, một bên đem người đạp tiến vào đống lửa chung, không chút nào nhẹ dạ. Công chúa, lên ngựa, thấy các nàng muốn lên ngựa đào tẩu. Thích khách chung đầu lĩnh thế là múa đao đem trong doanh địa mã. Toàn bộ chém giết, đang bảo vệ Lâm Nghi công chúa trong quá trình. Tiêu Hoài trên người cũng phụ vài nói tổn thương. Lâm Nghi công chúa nhìn miệng vết thương dòng máu. Tiêu thập trưởng, người bị thương. Đối mặt số lượng đông đảo thích khách, Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt đao trong tay. Nàng cũng không phải là không biết thương tích đau đớn. Trong mộng tử vong trước loại đau khổ này, lại như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đó là một hồi nàng vĩnh viễn cũng không muốn nhớ lại ác mộng. Như vậy chân thực, như vậy làm người sợ sệt. So với đau đớn khiến người ta càng sợ hãi, là tử vong. Nửa khắc đồng hồ sau, Tiêu Hoài Ngọc đao trong tay đã dính đầy máu tươi. Trên mặt của nàng cùng khôi giáp trên đều là máu nhuộm. Tại liên tiếp mất đi 7 người đồng bạn sau khi, còn lại 3 người càng sợ sệt đến lùi về phía sau mấy bước. Không phải nói cấm quân đều là thùng cơm ư, nàng không phải cấm quân. Trên người nàng giáp trụ là Vương phủ thị vệ quân. Không, Tề quốc công chúa bên cạnh người. An Châu biên quân là từ người Tề trong tay sống sót biên quân. Từ người Tề trong tay sống sót biên quân. Câu nói này đè ép mọi người. Hắn chỉ có một người sợ cái gì? Coi như là háo cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Giải quyết xong một nhóm cấm quân sau, mấy cái thích khách cùng đi tới trước xe ngựa đưa các nàng vây nhốt. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ bảo bối tử môn lôi. Thêm chương một chương. Trước văn có ghi quá. Bình Dương công chúa ngọc trên có khắc Hoài Ngọc hai chữ. Kỳ thực chính là đang ám chỉ. Danh tự này là một đời trước Bình Dương công chúa cho nàng lấy. Bởi vì nàng nguyên danh không tốt lắm rồi, Bình Dương công chúa liền cho nàng sửa lại. Bình Dương cùng Tiêu Hoài Ngọc ràng buộc. Kỳ thực không phải Lâm Nghi công chúa có thể chen chân. Tuy rằng tiền kỳ tiếp xúc tương đối nhiều ha. Thế nhưng Lâm Nghi chỉ là muốn lôi kéo nàng mà thôi. Mặt khác, không riêng là Tiêu sống lại nha. Còn có. Tiêu Hoài Ngọc tướng mạo thường thường là bởi vì dài đến hắc ha. Không phải trời sinh hắc. Chỉ là chồng trọt làm việc nặng sưởi đen. Cái thời đại này hỉ âm nhu. Đen thoại. Trên căn bản liền không đáp một bên. Vì lẽ đó cũng cùng đẹp mắt không đáp một bên. Cảm tạ tại 2023-04-04-01. 30-10-2023-04-04-18-33-54 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Mặc cửu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Peppa oa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Sở Vân giật 50 bình. Nhỏ phá nhãi con 36 bình. Dịch giật nghị dịch mặc cửu 10 bình. Tây so với linh 64.729.223 bình. Lắp lít 5 bình. Một mũi tên ái mộ. Nguyên bảo, Nguyệt Quang gõ cửa sổ, ngọt ngào, Lạc Sư Mèo một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.